Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Tạm thời tính thế hòa. 13. Xì xì xì. Hình tròn hắc cầu với ong ong trong tiếng phóng to, đem bốn Soichi cắt biến mất. Cái kia cỗ hủy diệt vạn vật khí tức mặc dù là Zero đều không muốn tiếp xúc gần gũi. Hắn chết nhìn chòng chọc bầu trời, mắt thấy hai bóng người từ hắc cầu sau hiện lên rơi xuống dưới. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, oa. Lee Ruiz tuy rằng trong nháy mắt thoát đi lôi nghênh bán kính nổ tung, nhưng bạo ngược điện lưu như cũ phá hủy hắn hơn một nửa cái thân thể. Dùng một câu thủng trăm ngàn lỗ để hình dung đã là may mắn. Không chết đều nhờ vào hệ Zoan thức tỉnh người cái kia không giảng đạo lý thể phách tăng cường có. Điều đồng thời, John cũng không dễ chịu tay trái theo Lee Ruiz ngã ngửa lôi kéo. Cứng như sắt thép rắn chắc cứng rắn cơ thịt bị từng cây banh đoạn. Xương càng là triệt để xoắn nát ở bắp thịt trong khe hở. Truyền đến xót ruột giống như đau nhức hai người một đòn chém giết. Rõ ràng là một cái lưỡng bại câu thương. Đánh không chết a. Thời khắc này, hai người chỉnh tề ở trong lòng phát sinh cảm thán lôi nghênh tốc độ quá chậm. Sao băng bắn chết thương diện tích quá nhỏ. John không có một chiêu có thể đồng thời phá tan Lee Ruiz tầng ngoài phòng ngự. Có thể để hắn không cách nào né tránh. Trực tiếp giết chết rơi tất cả tuyệt chiêu. Không phải vậy mặc kệ thế nào công kích, Lee Ruiz đều có thể dựa vào thức tỉnh cấp độ trái cây sức mạnh khôi phục như cũ. Liền giống với ngươi có thể đem một cái gậy bóng chày tùy ý đánh đập đánh xẹp. Nhưng không cách nào bằng vào hai tay triệt để phá hỏng thép sắt chế tạo cầu côn. Lúc này John cũng rõ ràng tại sao nguyên tắc bên trong Jack vì là cứu Doflamingo tập kích Fujitora. Sengoku, Zuru ba người mang đội hải quân giam giữ thuyền như cũ không chết hệ Zoan đến tầng thứ này. Hoàn cảnh chung quanh cùng cơ thể bọn họ đem so sánh không phải bình thường yếu đuối. Sengoku có thể một quyền đem Jack như đinh cái đinh như thế đánh vào đáy biển. Nhưng xấu rơi không phải cây này cái đinh, mà là làm đinh bản địa hình. Quả thực vừa thối vừa cứng. Mà Jack nghi là hy hữu ngư nhân năng lực giả, rơi vào nước biển cũng sẽ không chết đuối. Càng là khó có thể khắc chế. Đồng thời, John chính mình có tự lành năng lực gia thân. Tuy rằng phe phòng ngự diện không bằng hệ Zoan trái cây biến thái như vậy, nhưng ánh sáng luận sức khôi phục, Lee Ruiz có thể chắc chắn. Coi như là trong truyền thuyết bất tử, bách thú, Kaido, cũng không có như John bình thường không giảng đạo lý sức khôi phục. Trước đây lâu như vậy đánh xuống, John ngoại trừ thể lực tiêu hao, liền một chỗ rõ ràng vết thương đều không nhìn thấy vì lẽ đó. Cụ thể, bất tử tính, lên John hơi hơi chiếm cứ ưu thế dù sao hắn đã chứng minh chính mình sẽ không bị chết đuối. Mà Lee Ruiz không được đơn thuần giết người hắn có thừa biện pháp. Dùng nắm đấm đánh chết đối diện là một loại hiệu suất cực thấp cách làm. Từ xưa đến nay, nhưng kết quả kia, không phải John muốn hắn muốn chính là đánh bại Lee Ruiz. Mà không phải đánh giết đánh bại một cái cường địch cùng giết chết một cái cường địch. Là tuyệt nhiên không giống hai việc. Lạch cạch, giữa không trung rơi rụng bên trong. Cánh tay tổn hại xương cấp tốc ghép lại khép lại. Bắp thịt tái sinh quấn quýt lấy nhau John linh xảo vươn mình đạp ở đã bị nước biển triệt để bao. Chùm lục địa cơ khối lên. Phun trào nước biển có tới cao hơn 1 mét. Có thể thấy được hòn đảo này trải qua cái gì phù phù. Lee Ruiz sẽ không có John như thế tiện lợi khép lại năng lực. Một đầu đâm vào nước biển. Đến nửa ngày mới đứng lên đến nhưng John nhìn ra được. Những kia bị lôi nghênh Rasengan biến mất rơi sinh cơ tế bào chính nhanh chóng bóc ra. Mới tinh thịt mầm ở bên trong liên tục bện. Đỉnh mở trưng khô thể xác theo một tiếng, loạt xoạt. Lại là một cái hoàn hảo không chút tổn hại Lee Ruiz từ quần áo bó bên trong chui ra. cả người che kín ướt nhẹp chất nhầy, như là từ trong vỏ trứng thai nghén mà ra tân sinh mệnh. Hai người lẳng lặng nhìn kỹ chính mình đối thủ. Bỗng nhiên, John mở miệng hỏi, ngươi còn có cái gì mới chiêu thức sao? Hả? Lewis vì đó sững sờ, sau đó yên lặng, cười lạnh nói, đương nhiên là có. Hắn khôi phục lý trí sau mang đến đúng lúc, nơi không chỉ có riêng là hoàn toàn khống chế thức tỉnh hóa sau nội tâm thú tính, còn đem thức tỉnh cấp độ thôi diễn đến độ cao mới. Ngoại vi quan chiến Zero vẫn cho là Lewis không muốn nói cho hắn nội dung là hắn cảm thấy tỉnh hóa sau đủ để đuổi theo sấm sét tốc độ. Kỳ thực không phải vậy, hắn còn có một chiêu ép đáy hòm tuyệt chiêu. Một loại không tới bước ngoặt sinh tử, Lewis tuyệt đối sẽ không vận dụng thật thức tỉnh biến thân. Thật sao? Như vậy à? Gon trầm ngâm, đưa tay đưa tới kẹt ở thạch tầng khe hở lôi vân. Lạnh nhạt nói, vậy đi thế hòa đi. Làm sao? Ha, Lewis một mặt mộng bước. Vào lúc này không phải nên hồi thứ ba hợp bắt đầu sao? Làm sao trực tiếp liền thế hòa? Có gì đáng kinh ngạc, ta thừa nhận hiện nay ta không thể chính diện đánh bại ngươi. Nhưng ngươi hẳn phải biết ta còn có bao nhiêu năng lực không có sử dụng. John cười cười một tiếng, nhún nhún vai, ngươi cảm thấy ta địa ngục bạo vượn hóa sau phối hợp ngư nhân karate cuốn lên hải lưu đem ngươi đánh vào biển rộng ngươi có thể không chết, vẫn là ngươi cảm thấy ta không biết xấu hổ trận chiến đấu tốc độ phi hành chơi diều ngươi có thể đuổi được? Ha ha, không thử xem làm sao biết? Lewis cười lạnh, nhưng trong lòng hắn thật sự không chắc chắn. Tiếng sấm trái cây năng lực giả thả hắn diều hắn có thể lý giải. Điểm này kẻ ngu si cũng nhìn ra được, trái cây đặc tính đặt tại cái kia. Vẫn không vận dụng đã là John thu tay lại, chứng minh chỉ có điều. Rõ ràng là trái ác quỷ năng lực giả, bị nước biển cùng hải lâu thạch khắc chế muốn chết, hắn lại vẫn nắm giữ ngư nhân karate, ngươi dám tin? Đây là John đối phó cùng vì là trái ác quỷ năng lực giả to lớn nhất lá bài tẩy. Liền giống với hai cái thời trung cổ người rõ ràng là cầm đao kiếm ăn mặc hộp sắt, ngươi chém ta. Chém ngươi, hắn bỗng nhiên móc ra một cái bốc lên lửa xanh Gatling. 1 phút 3000 bắn loại kia. Thế thì còn đánh như thế nào? Binh khí hoàn toàn bị khắc chế. Lewis có thể không tin John sẽ ở không chắc chắn tình huống dùng ngư nhân karate đem mình đồng thời nhấn chìm, địa ngục bạo vượn cái kia to lớn hóa thân thể căn bản cũng nhấn chìm không được cuộc chiến này. Tiếp tục đánh chỉ có thể càng đánh càng uất ức. Đại nhân, lúc này, Zero bỗng nhiên lắc mình xuất hiện ở Lewis bên người. Liếc nhìn tề bên hông mình nước biển. Hắn từ bỏ quỳ một chân trên đất, mà là hơi khom người. John trung tướng nói có lý. Ngài nằm ở bị khắc chế một phương. Tiếp tục chiến đấu tương đương bất lợi, rông dài. Ta sẽ không biết sao. Lewis đối với này điều chung chó là thật sự bất đắc dĩ. Cũng may Zero câu nói này cho hắn hạ một bậc thang. Lewis trầm ngâm chốc lát, tản đi trên người vảy, tốt. Ta đồng ý thế hòa kết quả này, nhưng đây chỉ là tạm thời kết quả, không phải kết thúc, chờ ta ngày nào đó tìm tới khắc chế biện pháp của ngươi. Ngươi nhất định phải tiếp tục ứng chiến. Đa tạ Lewis Thánh, tại hạ luôn sẵn sàng tiếp đón. John hơi khom lưng ra hiệu, sau đó khóe miệng nứt ra, trên mặt lộ ra một cái dữ tợn nụ cười, nhưng thứ ta nói thẳng. Ngài sẽ không có cơ hội đó. Hừ, chờ xem đi. Lewis hừ lạnh một tiếng, sạch sẽ thân thể hướng tàu ngầm chuyến nước qua đi. Zero theo sát phía sau, thị vệ ở bên người. Có điều lúc này John bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng rồi Zero đại nhân, bên kia đến rồi cái khách nhân. Ta cảm thấy ngài tất yếu qua đi một chuyến. Ồ, dứt tiếng. Xa xa mặt biển đột nhiên bốc lên một ánh lửa. Đó là dưới mặt biển tiềm tàng tàu ngầm bị người đánh nổ. nổ tung tử vong khói hoa Lee Ruiz trong nháy mắt, rõ ràng cái gì? Quay đầu căm tức John, đây mới là ngươi quyết định thu tay lại lý do, đúng không? John Kenbunsoku Haki phạm vi rất lớn, cũng là hắn siêu thị cách đả kích sức lực vị trí. Đối với này nói đưa mạng đề, John cười không nói, đáng ghét, lại dám đánh quấy nhiễu thần thánh quyết đấu. Lee Ruiz, một tiếng không nhiều hơn dây dưa, nhưng lập tức giận không nhịn nổi. Thức tỉnh hóa biến thân lần thứ hai khởi động Gepo, bước chân trong nháy mắt một điểm, thoáng qua biến mất ở tại chỗ đó là John cũng xem không hiểu siêu cao tốc đạp kích mặt đất. Hãy cùng hắn như cũ không hiểu rõ Lee Ruiz tại sao tiến công thời điểm không có âm thanh như thế. Tốc độ nhanh không thể nói lý. Lần sau chiến đấu, nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. John bình tĩnh nghĩ đến Zero chỉ một thoáng kinh ngạc thốt lên. Đại nhân, xin chờ một chút ta. Không có chuyện gì, giao cho ta đi. John vỗ tay một cái, quỳ gối ngồi xổm xuống. Lập tức bỗng nhiên vọt tới trước siêu điện tật hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.